Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1584 lại hái quả đào. Trở về trang sách nhìn thấy Dương Dương ở đây bên cạnh làm nóng người. Chuẩn bị muốn ra sân thời điểm, Allegri cũng làm ra chỉ thị, ngồi tại ghế dự bị bên trên Douglas Costa cũng ra ngoài làm nóng người. Đây là một lần cây kim so với cọng dâu thay người. Bởi vì Dương Dương ra sân về sau, Juventus uy hiếp lớn nhất vẫn là phòng thủ. Nhưng Allegri lại hiển nhiên làm ra lựa chọn. Hắn cho rằng cải thiện tiến công muốn so phòng thủ càng trọng yếu hơn. Đối mặt dạng này Ajax, thủ là khẳng định thủ không được. Thà rằng như vậy, chẳng bằng điều chỉnh tốt đội bóng tiến công. Tranh thủ lại nhiều dẫn bóng, dù sao đây là thủ hiệp sân khách, kế tiếp còn có thứ hai hiệp sân nhà tranh tài, Juventus còn có lui thân bước. Về phần tại sao là Douglas Costa mà không phải Dybala, nguyên nhân rất đơn giản, Juventus thiếu chính là biên phong, loại kia có thể một người dẫn bóng thúc đẩy đến trước trận. Vì Cristiano Ronaldo kéo ra phòng thủ, chuyển vận đạn pháo biên phong. Trên một điểm này, Douglas Costa muốn so Dybala thích hợp hơn. Brazil người năng lực cá nhân cũng mạnh phi thường. Nhìn chăm chú lên Douglas Costa đi ra ngoài làm nóng người. Đường Allegri ánh mắt trở lại trên sân bóng lúc, đột nhiên bị trên trận thế cục kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ajax lại một lần đánh vào đến Juventus vùng cấm địa bên trong. Đến từ Frenkie de Jong hậu trường truyền xa, ý đồ trực tiếp đi tìm Van der Beek, Bonucci cùng Rugani lực chú ý đều bị Jovic cho lôi đi. Nếu để cho Van der Beek cướp được điểm, vậy coi như nguy hiểm. May mắn, thời khắc mấu chốt, Madrid đi đoạt tại Van der Beek trước đó, đánh đầu giải vây, tên này nước Pháp lão tướng mặc dù già. Nhưng kinh nghiệm rất bình thường phong phú, thời khắc mấu chốt đáng tin, nhưng Allegri khẩu khí này còn không có tùng hạ đến. Madrid đánh đầu giải vây cũng không có đỉnh xa, chỉ là ra lớn vùng cấm địa. Ở ngoại vi, Ajax giữa trận Endombo cùng lên đến, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp liền co cẳng giận bắn. Một cước này đột nhiên xuất hiện sút ra đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Phi thường kinh người, để Allegri cả người đều kinh hô nghẹt ngào, nhưng làm cho người tiếc nuối là Ennoble sút xa thoáng cao hơn. Đáng chết, Allegri lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại trên sân bóng. Ajax cầu thủ lẫn nhau giơ ngón tay cái lên, Jovic đang quay lấy đỉnh đầu của mình, phàn nàn Ennoble không có chuyền bóng. Ennoble bất đắc dĩ cười khổ. Buông tay nhún vai, tuổi trẻ thật sự là tốt. Allegri không khỏi vì đó trong lòng tán thán nói. Ajax bọn này tuổi trẻ cầu thủ từng cái đều là bảo vật. Vừa rồi Endombo một cước kia đột nhiên xuất hiện giận bắn. Để Allegri hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là Juventus giữa trận thiếu sót nhất cầu thủ loại hình sao? Madrid cùng Kedira, còn có Vidal. Thậm chí là Pogba, bọn hắn không đều là loại này. Còn có cái kia cả chàng tranh tài đều hạn chế lại Mandzukic de Ligt. Tiểu tử này thật mới 19 tuổi. Frenkie de Jong vừa rồi một cước kia truyền xa cho đến vừa đúng. 10 phần tinh chuẩn, mà lại nhìn chung bản mùa giải Champions League. Hắn có 21 tuổi cầu thủ chỗ hiếm thấy thành thục, ổn trọng cùng tự tin. Xử lý cầu không xúc động, dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, thậm chí phòng thủ cũng coi như không tệ, có thể nói là nhất danh khó được kỹ thuật hình giữa trận. Ennoble, De Ligt, Frenkie de Jong, nếu như cái này ba tên cầu thủ đều có thể đến Juventus. Quả bóng kia đội thực lực tổng hợp thế tất có thể lại đến một bậc thang. Lại thêm phía trước có Cristiano Ronaldo. Vừa đường có Cuadrado cùng Douglas Costa, dạng này phối trí tuyệt đối là có xung kích Champions League quán quân đội hình. Bất quá, Allegay lóe lên ý nghĩ này về sau, rất nhanh liền không thể làm gì khác hơn nở nụ cười khổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Quý, trước đó bác ra ý đồ ký Frankie de Jong, lúc ấy cho ra báo giá là 5.000 vạn euro, nhưng bị Ajax không chút do dự cự tuyệt. Hiện nay, trải qua vòng 1/16 đấu vòng loại tẩy lễ, lại thêm bồn chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc, Frankie de Jong giá trị bản thân tối thiểu tại 7.000 vạn euro trở lên, mà lại phi thường quý hiếm. Chưa chừng nếu lại thêm tái 1-2.000 vạn euro, De Ligt cùng Militao cũng đồng dạng giá trị bản thân không tầm thường. Ndombo giá trị bản thân cũng đồng dạng vượt qua 5.000 vạn euro. Coi như vẻn vẹn chỉ là lấy trước mắt cái này định giá. Bất kỳ cái gì đội bóng năm nay mùa hạ muốn ký Ndombo, không có 6-7.000 vạn euro là căn bản không giải quyết được Ajax. Nói cách khác, muốn ôm đồm cái này ba tên cầu thủ, 2 ức euro đều không đủ. Juventus căn bản móc không dậy nổi số tiền kia. Ngoại trừ cái này ba tên cầu thủ bên ngoài, còn có trước trận Jovic, Neres, Sancho, còn có Tagliafico cùng Akrab, còn có Van der Beek. Ajax toàn đội cơ hồ đều là làm cho người thèm nhỏ nước dãi bánh trái thơm ngon. Ngay tại Allegri cười khổ thời điểm, làm nóng người trở về Dương Dương cùng Xabi Alonso bàn giao vài câu về sau. Đi tới bên sân, phút thứ 60, Dương Dương thay đổi Van der Beek, Ajax hộ công tại toàn trường fan bóng đá trong tiếng vỗ tay đi xuống sân bóng. Đêm nay hắn biểu hiện được rất không tệ, tuy nói không phải trong đội tối chói mắt, nhưng tuyệt đối phát huy ra thực lực bản thân. Nhưng cũng tiếc chính là, nắm chắc cơ hội năng lực vẫn là thiếu sót một chút. Dẫn đến Ajax đắc thế không đạt được. Đây cũng là trước mắt Ajax một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Nhất là tại Champions League, có thể sáng tạo ra cơ hội, nhưng chuyển hóa dẫn bóng hiệu suất vẫn là hơi thấp. Đương nhiên, tuổi trẻ cầu thủ không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, nếu như cái gì đều làm được rất tốt. Vậy liền để cho người giật mình, vất vả, Dương Dương giơ hai tay lên, cùng Van der Beek vỗ tay về sau, ôm bên này cầu thủ nói, lão đại, tiếp xuống liền nhờ ngươi, nhất định phải nghịch chuyển. Van der Beek cắn răng nói, Dương Dương gật đầu, yên tâm, giao cho ta, hai người ôm về sau, một cái đi đến sân bóng, một cái đi hướng ghế dự bị. Roi sân bóng truyền ra đầy trời tiếng vỗ tay. Ajax fan bóng đá đã sớm không kịp chờ đợi đang kêu gọi lấy Dương Dương. Bởi vì đội bóng bỏ lỡ quá nhiều đạt được cơ hội tốt. Mà liền trên Dương Dương trận về sau, cũng còn chưa kịp đụng được banh. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Juventus cũng thay người. Allegri dùng Douglas Costa thay đổi Mandzukic. Croatia tiền đạo nói đến niên kỷ cũng không tính lớn. Bản mùa giải kết thúc lúc mới 33 tuổi. Nhưng đối với nhất danh lấy cường tráng thân thể cùng lực lượng đối kháng xưng tiền đạo tới nói. Niên kỷ càng lớn, biểu hiện ra thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Mandzukic chính là như thế. Đêm nay tại Cruyff sân bóng, hắn liền bị De Ligt hoàn toàn cầm cố lại. Thậm chí ngay cả một cước sút gôn đều không có. Thuận tiện nhắc lên chính là, bổn chàng tranh tài hơn nửa hiệp, Juventus từng có 3 cước sút gôn, một lần bắn chính, duy nhất một lần bắn chính cầu môn cơ hội bị Cristiano Ronaldo bắt lấy. Cũng lấy được một cái dẫn bóng, nhưng nửa chàng sau cho tới bây giờ, 15 phút, Juventus ngay cả một cước sút gôn đều không có. Dương Dương đối Ajax lòng tin, thật không phải vô duyên vô cớ. Dương Dương rất rõ ràng, Juventus thay đổi Douglas Costa mục đích, nhưng hắn không có ý định làm ra điều chỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Ajax vấn đề lớn nhất không ở chỗ đối thủ, mà ở chỗ chính mình. Cao vị bước đoạt, cướp được cầu, ngay tại chỗ phản kích, sáng tạo cơ hội. lấy được dẫn bóng. Ở trong đó, Ajax vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ lấy được dẫn bóng về điểm này. Cho nên, ra sân về sau, Dương Dương căn bản không để ý tới Douglas Costa tới làm gì. Hắn như trước vẫn là giống vừa rồi Van der Beek ở đây thời điểm như thế chạy bao trùm. Thậm chí bởi vì hắn là dự bị ra sân, cho nên phạm vi hoạt động của hắn muốn so đá 60 phút Van der Beek phải lớn hơn nhiều. Đây cũng là Dương Dương sách lược, để Van der Beek đầy công suất chuyển vận 60 phút. Tiêu hao Juventus phòng thủ cầu thủ thể năng, chạy tích cực, phạm vi hoạt động lớn. Cái này một hạng đều là Dương Dương đặc điểm. Ajax lại một lần tiến công đến Juventus vùng cấm địa, lại không có thể hình thành sút gôn cơ hội. Juventus hậu trường cầm banh, nhưng Ajax lại trực tiếp tại lớn vùng cấm địa trong ngoài áp dụng bước đoạt áp bách. Cử động lần này để ngựa văn quân đoàn hậu vệ nhóm rất bình thường không thích ứng. Nhất là tuổi trẻ Rugani, nhận được Neres ép sát về sau. Hắn trực tiếp đưa bóng truyền đến phe mình phía bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận. Giao cho chỗ trống Cancelo, nhưng Cancelo vừa dừng lại cầu, liền thấy Ajax hậu vệ trái Tagliafico vậy mà trực tiếp dồn đến trước mặt hắn. Đáng chết! Gia hồn này có phải điên rồi hay không? Hắn cảm thấy mình là biên phong vẫn là hậu vệ biên. Tuy nói Cancelo cũng là lấy trợ công năng lực lấy xưng hậu vệ biên, nhưng giống Tagliafico dạng này, tại phe mình mất đi cầu quyền về sau, trực tiếp tại đối phương ranh giới cuối cùng phụ cận kéo cướp. Cancelo tự hỏi không dám tưởng tượng, Juventus cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cancelo bị bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng chọn truyền cho bên phải đường đồng đội Ben Thản Co. Thật không nghĩ đến chính là, Dương Dương giống như quỷ mị, đột nhiên nhảy lên ra, đoạt tại Ben Thản Co trước đó, bộ ngực đưa bóng dừng lại, lại hái quả đao, Dương Dương bộ ngực ngừng cầu về sau, không đợi Ben Thản Co kịp phản ứng, đưa bóng ngang mang. Cũng cấp tốc truyền vào vùng cấm địa. Neres vừa dừng lại cầu, lập tức bị ba tên Juventus phòng thủ cầu thủ cho bao bọc ở. Nhưng Brazil cầu thủ phi thường linh xảo, động tác tần suất thật nhanh, bảo vệ cầu về sau, chân trái nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua. Jovic kéo đến vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, dừng lại cầu về sau, dùng thân thể chặn Bonucci. Cấp tốc phân đến cánh phải, Sancho tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu, trực tiếp đối mặt Sandro, một cái động tác giả muốn lên chân lúc, hấp dẫn Sandro lực chú ý, lại đột nhiên phân cầu hướng phía bên phải ranh giới cuối cùng. Chỉ gặp Agrab lấy cực nhanh tốc độ dọc theo phải đường biên cấp tốc bắn vọt, giống như một đường mũi tên nhọn, xuyên thấu Juventus tường đồng vách sát. Tại vùng cấm địa phía bên phải không người phòng thủ khu vực đuổi kịp bóng ra. Không đợi điều chỉnh về sau, trực tiếp một cước thấp phẳng cầu đưa đến phía trước cầu môn. Agrab một cước này truyền bóng cho đến vừa nhanh vừa vội. Mà Ajax tiền đạo cùng biên phong, cùng Juventus hậu vệ đều bị Jovic cùng Sancho kéo đến lớn ở ngoài vùng cấm vây. Dẫn đến nhỏ vùng cấm địa phụ cận một vùng rỗng tuếch. Chỉ là ở phía sau điểm, vừa mới tại vùng cấm địa bên trái hái được Juventus quả đào Dương Dương. Đột nhiên xuất hiện tại cầu môn bên trái, đối mặt với Agrab truyền bên trong. Hắn nhẹ nhõm một cước bắn phá, đem Morocco tuyển thủ quốc gia truyền bên trong cầu đưa vào đáy lưới. Nhìn thoải mái không diễn tả được thoải mái. Đường không hết tiêu sái thong dong, mà mãi cho đến trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi vang lên lúc. Cả tòa Croy sân bóng mới tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên một cái tên. Dương Dương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.